Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 24. Phàm nhân dã tâm là ta sẽ không cho Furuya Satoru phối cầu. Miyuki vừa dứt lời, tất cả mọi người, tất cả đều kinh ngạc nhìn hắn. Đây chính là chủ lực Catcher sát hạch. Chẳng lẽ Miyuki Kazuya muốn từ bỏ không được? Chris nhìn Miyuki đăm chiêu, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Ngược lại hắn hiện tại đã như thế uể oải, ngày mai nhất định sẽ bị đánh nổ hơn nữa. Tên kia trong đầu ngoại trừ tốc độ bóng ép căn bản không hề cái gì quỹ tích bóng phối hợp ý nghĩ. Ta nghĩ thừa dịp hắn mất đi tốc độ bóng khoảng thời gian này, để hắn cố gắng tìm hiểu một chút khống chế bóng tầm quan trọng. Miyuki xấu cười nói, năm thứ ba mấy cái học trưởng nhìn như vậy Miyuki, cảm giác Miyuki trên đầu đã mọc ra tua vòi, phía sau còn có màu đen tiểu cánh ác ma tương đương. Ý tưởng này quá tà ác, hắn ôm ý nghĩ, dĩ nhiên là thảo ngược Furuya Satoru. Chris nhìn Miyuki một chút, biết mình lần này giao chiến sợ là thua. Seideo phong cách từ trước đến giờ là lấy thực chiến vì là điểm xuất phát, mặc kệ là thế nào điều chỉnh đều là từ thực chiến góc độ xuất phát, tuyển thủ nhóm đều muốn toàn lực ứng phó. Chỉ có như ấy, tuyển thủ nhóm mới có thể phát hiện vấn đề của chính mình. Hắn vừa phối cầu sách lược chính là từ thực chiến góc độ xuất phát, hơn nữa hắn có lòng tin dẫn dắt tốt Furuya Satoru. Cầu nhìn từ bề ngoài nghiêm khắc Chris, kỳ thực có một viên cực kỳ ấm áp tâm, hắn sẽ bất chi bất giác chăm sóc đến người khác. Lúc trước chăm sóc Sawamura, bây giờ cũng chăm sóc Furuya Satoru, này cùng tình cảm cá nhân không quan hệ. Chỉ là Chris tính cách của chính mình, hắn có thể càng tốt hơn dẫn dắt Tanba. Tương tự là bởi vì như thế Tanba tính cách quá mẫn cảm. So với Miyuki nói không chủ định như thế cứng rắn, Chris như vậy mưa thuận gió hòa, không thể nghi ngờ muốn càng thích hợp. Mà lần này Miyuki cũng là trước sau như một, hắn đầy đủ lý giải luyện tập thi đấu ý nghĩa. Nếu như muốn để Furuya Satoru ở mùa hè giải thi đấu trước trưởng thành, vào lúc này để hắn rõ ràng ý thức được vấn đề của chính mình là phi thường tất yếu, mà Osaka Kiryu đóng vai nhân vật này không thể thích hợp hơn những thứ đồ này. Chris cũng nghĩ đến chỉ là lấy tính cách của hắn, nhưng không làm được. Cái kia Sawamura đây, Miyuki cười khổ, hắn hay là muốn tỏ thái độ à, Miyauchi cùng Chris học trưởng là tuyệt nhiên không giống hai loại dòng suy nghĩ, hắn bất luận chống đỡ ai cũng không tốt. Đây chính là người thứ ba lên tiếng chỗ hỏng. Ta đồng ý Chris tiền bối ý kiến, để Sawamura dùng cổ quái cầu để chiến đấu. Có điều cuối cùng một hiệp ta sẽ để hắn chen lẫn các loại breaking ball, nhìn một chút thể lực tiêu hao tận trạng thái. Sawamura ném bóng là cái gì trạng thái? Kataoka sâu sắc nhìn Miyuki một chút, ngày mai starting catcher là Miyuki. Cuối cùng ba hiệp đổi Chris phối cầu, dòng suy nghĩ cứ dựa theo ý của các ngươi đến. Ngày kia thi đấu đối với Inashiro là Miyauchi cùng Kawakami đối với Suhoku, trước hiệp 6 là Chris. Cuối cùng ba hiệp đổi Miyuki, sau khi phân phó xong, Kataoka quay đầu nhìn Miyauchi, đội 1 chỉ có 20 tiêu chuẩn. Đã có Chris cùng Miyuki tình huống, ta rất khó nhường ngươi lấy catcher thân phận ra trận, có điều cân nhắc đến mùa hè giải thi đấu nghiêm khắc, Tây Tokyo giải thi đấu thời điểm đội bóng có thể lưu 3 cái catcher vị trí 1, khi đến Koshien catcher chỉ có thể bảo lưu 2 cái, ngươi có thể cân nhắc nhậm chức vị trí của hắn sao? Kataoka nghiêm túc nhìn Miyauchi có chút quyết định, là cần tuyển thủ mình làm. Miyauchi tuy rằng rất khó có thể catcher về mặt thân phận chàng, nhưng hắn đánh bóng thực lực không sai, quan trọng nhất chính là trên người hắn cái kia cỗ đấu trí. Để Kataoka 10 phân thưởng thức khả năng quản chi là tiến vào Koshien, Kataoka cũng muốn mang hắn hô tương đương trong lỗ mũi. Phun ra hai cái khối không khí, cứ việc trong lòng không cam lòng. Có điều Miyauchi cũng biết, đây là cơ hội hiếm có, nếu như vậy, ta có thể bị coi là đội bóng sức chiến đấu. Ta đồng ý, an bài xong Miyauchi. Kataoka lại quay đầu nhìn về phía cái khác, mấy cái năm thứ ba, ngày mai đối thủ là Osaka Kiryu. Nói vậy là một hồi phi thường gian nan thi đấu. Các người cũng sẽ cố gắng chứ? Phải, Yuki, Isashiki Jun, Kominato Ryosuke, Masuko Turu cùng với Miyauchi. Thật giống nhiệt huyết chiến sĩ. Lớn tiếng đáp lại cũng trong lúc đó rất sớm trở lại ký túc xá Kominato Haruichi. Bất luận làm sao đều ngủ không được, ngày mai sẽ là luyện tập thi đấu. Có thể Kominato Haruichi biết, cái kia cùng chính mình không có một mao tiền quan hệ từ huấn luyện viên để hắn xuống sân phòng thủ. Sawara bạn học chủ động yêu cầu lên sân hoạch phê chuẩn thời điểm. Kominato Haruichi liền biết hắn đã không có cơ hội nâng cao một bước. Chiếm cứ chủ lực vị trí, huấn luyện viên cũng là tốt bụng. Sợ người sẽ bị thương, Kaka câu nói kia càng làm cho hắn khó có thể bình tĩnh thật lâu. Kominato không cách nào ngủ, còn tỉnh sao? Đột nhiên cửa túc xá truyền đến Mezono học trưởng tiếng la hả. Kominato Haruichi ngẩng đầu không rõ nhìn Mezono, đến giúp ta xem một chút, ta vung chày tư thế đi. Luôn cảm giác ta vung chày có chút lên mò, Mezono trên mặt có đầy mồ hôi hột, hiển nhiên trước hắn cũng ở huấn luyện rõ ràng ban ngày thời điểm. Hắn mới bởi vì thể lực tiêu hao hết, bị khiêng xuống sân bóng. Bây giờ liền lại sinh long hoạt hổ, ngày mai không phải còn có luyện tập thi đấu. Kominato Haruichi thầm nói, chớ ngu, ngày mai là chủ lực sân khấu, căn bản là không tới phiên chúng ta. Cái kia, Mezono khẩu khí có chút bất mãn, cùng ngươi không giống nhau, ta cùng Tích học trưởng chính là bồi chạy, có điều không có sức mạnh người. Không phải là nên muốn càng cố gắng sao? Ta có thể không cam lòng vẫn không thể lên cuộc tranh tài. Ta dã tâm nhưng là so với vũ trụ còn muốn lớn hơn. Mang theo chày, Mezono đi ra ngoài, lúc này bóng lưng của hắn ở Kominato Haruichi trong mắt trở nên cực kỳ cao to. Đúng đấy, nếu không có sức mạnh, vậy sẽ phải càng thêm nỗ lực mới được, ta cũng đi. Kominato Haruichi trong mắt cũng không còn mê man, nói hắn còn nắm từ bản thân gậy gỗ. Mezono nhíu mày lại, ngu ngốc, ngươi phòng thủ luyện tập thời điểm không phải đã tiêu hao hết thể lực sao? Liền không cần tiếp tục luyện tập. Kominato Haruichi với hắn không giống nhau. Thân thể quá gầy yếu, huấn luyện quá độ, tai hại vô ích, ta cũng không cam lòng. Chỉ là một người dự khuyết a. Hợp luyện ba người, Tech cùng Mezono bởi vì không có rõ ràng ưu thế đã hầu như xác định bị đào thải, mà Kominato nhưng là có hy vọng lưu lại hắn đánh bóng. Phi thường khiến người ta kinh diễm, mà Kominato Haruichi cũng không có bởi vì như vậy đã biết đủ. Hắn còn muốn tiếp tục cố gắng hướng về Kaka hắn. Kominato Ryosuke khởi xướng khiêu chiến Seido cao trung. Ánh sáng soi sáng không tới địa phương, còn có rất nhiều nỗ lực bóng người. Tuzu cùng Kanemaru cũng không có sa sút. Tương tự ở trong bóng tối, yên lặng nỗ lực, chờ cơ hội suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai, Seido cao trung đối thủ đến rồi Osaka Kiryu cao trung. Sawamura thân thể còn ở mơ hồ làm đau ngày hôm qua luyện tập. Quá điên cuồng, khắp toàn thân đau muốn chết, không riêng là hắn. Những người khác cũng giống như vậy, thân thể đều ở mơ hồ làm đau bọn họ đem ở như vậy trạng thái. Nghênh chiến Koshien chuẩn xuất sắc đội ngũ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.